chiếc nhẫn vàng nho nhỏ. Đừng nhìn nơi bạn ngã xuống, mà hãy nhìn nơi bạn bắt đầu trượt. Ngạn ngữ châu Phi. Bà Ida là nhân viên vệ sinh làm việc tại trung tâm y tế. Còn tôi là bệnh nhân vừa nhập viện sáng hôm ấy. Một cơ thể nặng gần 40 kg, đang cố chống chọi với cơn vật vã do rượu gây ra. Ngay từ khi mới nhập viện, tôi đã được rất nhiều người đến thăm tôi. Đối với mọi người, nguy cơ suy sụp của tôi là quá rõ ràng. Nhưng dường như tôi lại không nhận thấy điều đó. Lúc đó tôi có rất nhiều thức ăn giúp nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Tôi còn có cả một quyển nhật ký ghi lại trung thực chuyến trở về từ địa ngục của mình. Ngoài ra trong người tôi lúc nào cũng có thuốc lá và cái bật lửa. Vật duy nhất tôi không có khi ấy là chiếc nhẫn cưới của mình. Những cơn khủng hoảng liên tiếp xảy đến do tôi không thể kiểm soát được thói quen uống rượu. Trọng lượng của tôi cũng giảm đi rất nhanh do tôi thường xuyên bỏ bữa. Chẳng biết thế nào mà chiếc nhẫn cưới chồng tôi đã lầm vào tay tôi 6 tháng trước bị tuột đâu mất. Tôi nhớ sáng hôm đó mình đã đeo chiếc nhẫn vào, và đêm hôm đó tôi cũng không có tháo nó ra. Tôi nghĩ là mình đã tháo nhẫn ra lúc rửa bát. Tôi kiểm tra nhà bếp, kiểm tra trong quần áo, lục tung cả phòng ngủ, rồi nhà tắm, nhà bếp một lần nữa, và lục cả cái ổ của con mèo, nhưng chẳng thấy đâu hết. Vì chồng tôi đang đi công tác, nên đó là buổi tối cô đơn nhất trong đời tôi, khi tôi ngồi cạnh cái ổ mèo và khóc sướt mướt vì đã đánh mất chiếc nhẫn cưới. Sau đó tôi chạy ra ngoài trong cơn mưa lạnh để bới tung mớ rác của 2 tuần qua ra tìm, vẫn chẳng ích gì. Tôi quay vào nhà lau khô người và cố chuốc cho mình say mềm bằng một chậu rượu táo. Tôi rất ghét rượu táo. Có lẽ đó là lý do tại sao đó là món rượu duy nhất còn lại trong nhà. Vậy mà lần đầu tiên tôi thấy mình không thể say được. Thế là tôi cứ uống trong 5 ngày liên tục, cho đến khi tôi được đưa vào trung tâm y tế, nơi tôi gặp bà Ida, một nhân viên vệ sinh. Vào buổi sáng đầu tiên gặp bà nói với tôi, những người bệnh không thích trò chuyện đâu. Còn tôi lại rất thích trò chuyện với mọi người. Nó khiến công việc trở nên thú vị hơn. Bà thích sự ngăn nắp gọn gàng ở bệnh nhân. Bà nói, cháu thật là ngăn nắp và cháu cũng không bệnh đến mức không thể trò chuyện được. Trong khi lau chùi nhà vệ sinh, dọn dẹp sọt rác và đổ cả tàn thuốc đã đầy ắp của tôi, bà hỏi tại sao tôi lại phải nhập viện. Tôi trả lời, cháu cần được nghỉ ngơi. Cháu đã rất đau khổ vì đánh mất chiếc nhẫn cưới của mình. Cháu đang cố trấn tĩnh lại bà. Bà Ida nói, cháu cần phải cầu nguyện với Thánh Anthony. Ngài sẽ tìm thấy các đồ vật khi cháu hỏi Ngài. Ồ, hay thật đấy, tôi nghĩ thầm. Và sau khi bà ấy đi khỏi, tôi cẩn thận viết lại mẫu đối thoại vừa rồi của chúng tôi vào nhật ký và cảm thấy mình rất nghệ sĩ khi làm như vậy. Ngày hôm sau, bà Ida quay trở lại và hỏi, thế cháu đã tìm thấy chiếc nhẫn cưới chưa? Dạ chưa, bà Ida ạ, vẫn không tìm ra nó. Thế cháu đã nói với Thánh Anthony chưa? Trời ơi, vậy là bà ấy nghĩ nghiêm túc về vụ Thánh Anthony ư? Tôi thưa thật, dạ chưa. Bà có vẻ thất vọng, vì thế tôi tìm cách giải thích thật khéo. Nhưng cháu chưa quen biết với ngài, bà Ida ạ, cháu không thể yêu cầu một ai đó chưa quen biết giúp đỡ mình như vậy được. Bà Ida dừng lau sàn nhà và suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Bà chậm rãi, ta hiểu rồi. Nói đoạn bà vui vẻ hẳn lên. Hãy nói với ngài rằng ta gửi cháu đến với ngài. Thánh Anthony biết rõ ta mà. Và nếu không phải ca trực của ta thì cháu cứ để lại trong phòng dịch vụ một mảnh giấy nhỏ để ta biết diễn biến của chuyện này nha. Chỉ một mảnh giấy nhỏ thôi, ghi là bà Ida, Thánh Anthony đã giúp cháu rồi ạ. Thế thì ta có thể giúp cháu tạ ơn ngài. Bà Ida đi khỏi, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tôi với điếu thuốc lá cùng quyển nhật ký. Làm hay không làm đây? Không, tôi không thể. Việc đó thật là ngớ ngẩn, cảm tính và đạo đức giả nữa. Tôi đã có tin vào những điều như vậy. Nhưng bà Ida thì lại tin vào những điều như vậy. Và bà đã cho tôi lời khuyên về vấn đề duy nhất quan trọng đối với tôi lúc đó. Các bác sĩ cho tôi những lời khuyên về kế hoạch tăng cân. Còn hội những người cai rượu thì khuyên tôi nên giữ các buổi họp mặt của họ. Tôi không thích những thứ đó. Tôi chỉ muốn tìm lại chiếc nhẫn của mình. Tôi không biết phải cầu nguyện như thế nào. Cũng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện cầu nguyện với một vị thánh. Và tôi cũng không biết Anthony có phải là cái tên xuất hiện trong các mục quảng cáo trên báo hay không nữa. Tôi đã tuyệt vọng thật đấy. Nhưng tôi sẽ không là một kẻ đạo đức giả đâu. Tôi ghét những kẻ đạo đức giả lắm. Mình sẽ viết một bài thơ. Tôi quyết định như thế. Về mặt ngữ nghĩa thì bài thơ không phải là lời cầu nguyện. Cho nên tôi cũng sẽ không phải là kẻ đạo đức giả. Như thế tôi sẽ vẫn giữ được những suy nghĩ ban đầu của mình mà vẫn có thể đáp lại thịnh tình của bà Ida. Không phải là lời cầu nguyện với Thánh Anthony. Ida bảo con hãy thưa chuyện với ngài. Bà ấy nói rằng bà biết ngài rất rõ. Chuyện là về chiếc nhẫn cưới của con. Ngài giúp con tìm ra nó chứ. Tuần rồi con đã đánh mất nó. Cùng với sự tỉnh táo của mình, con đang dần giành lại sự sáng suốt. Và nếu tìm lại được cả chiếc nhẫn thì thật tuyệt vời. Bầu trời không mở ra trên nóc trung tâm y tế. Thiên đường cũng chẳng hạ xuống gần tôi. Tôi cũng không nghe thấy tiếng thiên thần ca hát. Thế là tôi gấp quyển nhật ký lại và đi ngủ. Ngày hôm sau tôi được ra viện. Chồng tôi đến đón tôi và chúng tôi cùng bắt đầu lại một lần nữa cuộc sống chung. Khi tôi nằm dài trên chiếc trường kỷ trong phòng khách, thì chồng tôi quyết định khởi đầu cuộc sống mới bằng cách dọn dẹp những vỏ chai bia được dồn từ 6 tuần trước. Đống vỏ chai đã chiếm mất một nửa diện tích cái gara chứa được những 2 chiếc xe hơi của chúng tôi. 10 phút sau anh ấy trở lại, đôi bàn tay run run với chiếc nhẫn cưới của tôi. Chồng tôi bảo, nó rơi ra từ một thùng đựng 6 chai bia. Anh đang xách một lần 4 cái để bỏ vào thùng sau của xe hơi. Chắc hẳn là anh đã lật úp một cái xuống, bởi vì cái nhẫn rơi ra ngay trước chân anh. Mặc dù không quen với những điều kỳ diệu nho nhỏ, những lời cầu nguyện, thánh thần hoặc những may mắn từ trên trời rơi xuống, nhưng tôi biết rằng với tôi, từ đây thế giới này sẽ khác hẳn. Tôi không biết có phải là Thánh Anthony có ấn tượng với bài thơ của tôi hay không. Tất cả những gì tôi biết là bà Ida đã tin tưởng vào những điều đó và đã mang tôi đến với niềm tin cũng như với vị thánh yêu mến của bà. Tôi tiến đến bên chiếc điện thoại và gọi cho trung tâm y tế. Phòng dịch vụ phải không ạ? Tôi muốn gửi một tin nhắn cho bà Ida, tin nhắn quan trọng. Tôi không biết phải cầu nguyện như thế nào hay cảm ơn Chúa ra sao. Nhưng tôi có cảm giác bà Ida sẽ sốt sắng giúp tôi một lần nữa. Carol Bonomo.